Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371. Tâm Thái Băng, trực tiếp đại kết cục, tiểu thuyết, Phản phái Giá Lâm tác giả, Đông Thổ Đại Gia Tâm Thái Băng. Xin lỗi mọi người, vốn là muốn viết xong, thế nhưng quá bận rộn, ta bây giờ tìm đến một ổn định sự nghiệp. Ta nghĩ toàn tâm toàn ý đi làm, viết tiểu thuyết chuyện này, cha mẹ ta đều lo lắng ta, lão sư cũng lo lắng ta, bằng hữu cũng lo lắng ta ra xã hội không cách nào đặt chân, dù sao tiểu thuyết vật này, không ổn định, bất luận người nào đều có hết thời điểm, cha mẹ cũng dần dần lão, rất nhanh lại sẽ có gia đình mình, nhất định phải có công việc ổn định. Nếu như chờ bọn hắn có đau khổ, ta cũng đang nhào phố, không bỏ ra nổi tiền đến, đó chính là nhân sinh lớn nhất bi ai. Ta cũng thử nghiệm nghiệp dư sáng tác, nhưng công tác khoảng thời gian này, sâu sắc phát hiện một lòng không thể hai dùng, không chăm chú cái gì cũng làm không được, công tác làm không được, viết sách cũng viết không được, có thể chính là ta bị hiện thực ép vỡ đi. Nhảy phương pháp sáng tác là muốn đem trọng yếu chuyển ngoặt bày ra một hồi, dù sao trong lòng ta cũng có chấp niệm, ta nghĩ đem một vài đồ vật viết ra, bây giờ nhìn lại, đại gia không tiếp thụ được, cũng được không thông, vậy ta đem đại khái nội dung vở kịch nói một chút, cho các ngươi một kết cục đi, cũng cảm tạ đại gia trưởng đã lâu tới nay làm bạn. Đại gia gặp nhau một hồi, vẫn chống đỡ, rất cảm tạ. Thế nhưng hiện tại ta muốn xuống sân khấu. Sinh hoạt đều là làm cho không người nào nại, mỗi người đều có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, không thể không từ bỏ một vài thứ. Tiểu thuyết của ta mộng bại bởi hiện thực, hy vọng các ngươi có thể kiên trì giấc mơ đi. Chúc các vị tiền đồ tựa như cẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.